Vạn Dạ Chi Chủ, chương 914, Thiên Thánh Hào Chi Loạn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹp hòi hành lang ở bên trong, một đạo thiểm điện tựa như thần kiếm đâm tới, tốc độ nhanh đến tuyệt đỉnh, thật nhanh. Đối thủ tại trước tiên biến sắc. Hôm nay Ninh Minh tại bước vào đại đạo thập trọng ngày sau, tự như là một thần vương giống như, tuyệt đối khả dĩ khinh thường một mảnh bao la mờ mịt vũ trụ. Hắn xông về trước đến, nắm tay phải mang theo có vạn đầu chùm tia sáng, mỗi một đầu đều giống như sao chổi vĩ quang, đẹp mắt cực kỳ, không thể nhìn thẳng. Khả dĩ trông thấy, hắn toàn thân đều tại thiêu đốt, đại đạo khí tức dị thường khiếp người. Cái kia kiện hắc y tại hừng hực hóa, trầm hồn huyết khí cũng tràn ngập mà ra, lại để cho không gian đều hóa thành một mảnh thần lực đại dương mênh mông. Cái kia bạch bào thanh niên chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn tự nghĩ coi như là chư thiên tinh anh một đời, là từ hàng tỷ vạn sinh linh chung đi ra trí cường giả. Hơn nữa hay là lần trước sư huynh, 100 năm chênh lệch, bị đối phương cho san bằng hà. Song phương đồng dạng đều đốt lên đạo hỏa, nhưng lại hoàn toàn như là hai loại cấp độ. Ninh giả, người lại dám dãy giụa, còn không thúc thủ chịu trói. Rất nhanh, bạch bào thanh niên tự hét lớn, sợi tóc bay múa, toàn thân tản mát ra đại đạo quang huy. Trong tích tắc, hắn bên người lại hiện ra 9 tôn cổ thần hư ảnh. Nguyên một đám khí tức ngập trời, ngay ngắn hướng trấn áp hướng tiền phương Ninh Minh. Oanh, một kích này, thiên băng địa liệt, trong hư không đều bị đánh ra sấm sét vang dội. Cảnh tượng lại để cho người lông tóc dựng đứng. Đây là hai vị thiên ngoại thiên thiên kiều ở giữa đại quyết đấu. Muốn viễn siêu ra bình thường đạo hỏa cảnh tu sĩ, cường độ thật sự quá cao. Nếu không có chư thiên thế giới pháp tắc đầy đủ cường đại, đổi lại là vũ trụ mà nói, nói không chừng một mảnh tinh không đều muốn chia năm xẻ bảy. Mặc dù như thế, hai người chung quanh hư không hay là xuất hiện hơn vạn đạo một khe lớn, phóng tới bốn phương tám hướng. Phốc, họ Vương sư huynh bị trọng thương, một cổ thần hư ảnh bị Ninh Minh một quyền đánh hủy. Hắn gặp cắn trả, trong miệng phun ra một chuỗi máu tươi. Lúc này, Ninh Minh một quyền chi lực, quả thực khả dĩ đem bầu trời tinh thần oanh rơi xuống. Hơn nữa hắc ám cấm kỵ có ăn mòn hết thảy pháp lực đặc tính. Đương thời chi nhân, cùng cảnh giới chính giữa, tiếp được ở một quyền này có thể có mấy người. Vân Tiêu Cung tuổi trẻ vương giả một trong, Dương Quan cũng không đủ cách. Vương sư huynh lui về phía sau hơn 10 bước, trên mặt tràn ngập rung động chi sắc. Làm sao có thể tiến triển được nhanh như vậy? Lần trước thiên kiêu, cho dù đại đạo không bằng thứ hai, nhưng nói như thế nào cũng nhiều tu luyện 100 năm. Hôm nay cứ như vậy bị siêu việt, ai cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Giống, Ninh Minh lần nữa đánh tới, không có lời nói thêm càng thừa thải ngữ, đồng thời còn thi triển ra lôi pháp, quanh thân quấn quanh nổi lên từng đạo lôi điện, lôi tiếng hô kinh thế, nhấc tay giơ lên đủ ở giữa, khí tức của hắn tràn đầy mảnh không gian này, hơn vạn đầu tia chớp cùng một chỗ tung hoành giao nhau. Thế không thể đỡ, kẻ này rốt cuộc là cái gì quái thai? Vương sư huynh cắn răng, thi triển ra các loại đạo thuật, nhưng lại thủy chung chống đỡ không được. Bá, đột nhiên, Vương sư huynh tay phải tách ra trăm ngàn đạo chùm tia sáng, cầm một cây hoàng kim thần thương, kim đạo, đạo quyết thập thất, kim đan thuật. Vương sư huynh tay cầm đạo quả, toàn thân kim quang vạn trượng, như là hóa thành một hoàng kim võ thần. Cái kia cắn hoàng kim thương cũng đã tuôn ra cuồn cuộn tinh thần khí tức. Hắn huy động hoàng kim thương, một kích đủ để kéo ngân hà, như là đại sao băng rơi, oanh đánh tới hướng Ninh Minh. Đông, hư không lập tức bị xuyên thủng, thần uy không thể ngăn cản. Không đủ, Ninh Minh lại con mắt quang lạnh lùng. Tiến bộ của mình vì cái gì nhanh như vậy? Bởi vì, chính mình theo bước vào chư thiên cái kia một khắc lên, chỉ tại không ngừng địa kinh lịch cùng vạn đạo ma luyện. Đối mặt kim đạo tu sĩ, đối mặt cái kia cắn đâm tới thần thương, Ninh Minh sợi tóc giơ lên, cái nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị đồng tử. cấm kỵ đạo, đạo quyết nhất, đọa lạc chi đồng, oanh, vừa loáng ở giữa, đọa lạc chi đồng nhìn chăm chú lên phía trước hư không. Không gian lại như là chất lỏng giống như, nổi lên không bình thường rung động, mặt băng tại bị vặn vẹo, quy tắc trật tự tại phát sinh chuyển biến. Đây là một loại khó có thể hình dung quỷ dị lực lượng. Giống như là đã vượt qua hết thảy hỏa diễm, đem phía trước không gian cho nóng chảy, đem hết thảy pháp cùng lý đều cho dần dần đốt thành hư vô. Phanh, cuối cùng nhất, cái kia cán thần thương khí thế cùng thần uy không còn sót lại chút gì. Mũi thương bị Ninh Minh cho vô cùng đơn giản địa bắt được. Cái gì? Vương sư huynh không thể tin được đây là thật. Đây là một loại thủ đoạn gì? Chư thiên chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có chính thức đối mặt mới có thể cảm nhận được cái loại này khó giải cảm giác. Hết thảy tu sĩ đều muốn kinh nghiệm một màn này. Tại đối mặt nghịch thiên cấp đại đạo đối thủ lúc, năng lực cấp độ chênh lệch, thật là làm cho người ta vô lực. Chính thức có thể ngăn cản cấm kỵ chi lực. Ninh Minh hiện nay đang tiếp xúc đến. Rất ít, uống. Vương sư huynh không cam lòng. Hắn tu luyện chính là kim đạo. Đồng dạng là một đầu cực kỳ tốt đại đạo. Cường độ có thể cùng lôi đình đạo bình khởi bình tọa. Trong lúc đó, vương sư huynh khí tức tăng vọt. Tựa như một đầu hình người thiên long. Huyết khí cuồn cuộn, đạo hỏa hừng hực. Như là khả dĩ tay không xé rách mất càn khôn. Hắn mạnh mà phát lực. Muốn đem hoàng kim thương cho thu hồi lại. Nhưng lại đồng tử trì trệ. Không nhúc nhích được. Lại xem xét. Ninh Minh một bộ hắc y dương động. Trong cánh tay văn lạc xuyên thấu qua cơ thể tại sáng lên. Tay phải một mực địa cầm lấy mũi thương. Mặc cho đối thủ như thế nào ra sức cũng không thể động đậy. Lập tức, vương sư huynh triệt để minh bạch. Trong nội tâm đắng chát, chênh lệch thật sự quá lớn. Người như vậy, từ xưa đến nay lại có thể có mấy cái. Đại đạo là nghịch thiên cấp. Thân thể đồng dạng cũng đi ra yêu tộc đường đi. Đồng thời, đối phương đạo hòa cũng cường độ kinh người. Ninh giả, ta cho ngươi biết, ngươi vô luận như thế nào cũng không có khả năng chạy thoát. Vương sư huynh minh bạch, chính mình chỉ sợ ngăn không được đối phương. Chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng truyền âm phù liên hệ với những người khác. Ninh Minh tay phải cầm lấy hoàng kim thương. Mạnh mà dùng sức nghiêm. Hoàng kim thương theo vương sư huynh trong tay chóc ra mà ra. Cao cao địa bay lên. Vương sư huynh thủ trưởng đều thiếu chút nữa bị kiếm được phát nổ. Lực lượng quá mạnh mẽ. Đối phương lực cánh tay quả thực có thể cùng những cái kia đại yêu đánh đồng. Quảng cáo. Ngay sau đó. Ninh Minh về phía trước tấn công mạnh, không để cho đối phương cơ hội. Oanh, Ninh Minh cuồng bạo, đại đạo nhen nhóm qua đi. Thật là có dùng không hết lực lượng. Rất khó hình dung loại trạng thái này. Dù là trên mắt cá chân còn có một đầu nhìn không thấy trầm trọng thần liên. Nhưng hắn như cũ là một cước bổ ra. Đem không gian chém thành hai nửa. Một cước này, không chút nào khoa trương nói. Đủ để quét ngang một mảnh tinh vực bên trong đích nhiều cái hành tinh. Oanh, vương sư huynh vừa mới đối với truyền âm phù nói ra một chữ. Sau đó đã bị bổ trúng. Đầu chỗ bộc phát ra vô cùng thần quang. Thập phương mênh mông, vèo, đây hết thảy nói rất dài dòng. Nhưng này cắn hoàng kim thần thương vừa mới từ không trung rớt tại mặt đất mà thôi. Sau đó, đầu lâu nổ bung. Hoàng kim thần thương cũng nghiền nát thành một mảnh quang mưa. Huyết vũ rơi, toái cốt bắn tung tóe. Hồng bạch, người xem ra đầu run lên. Phù phù, một cổ thi thể không đầu ngã xuống Ninh Minh dưới chân. Lại xem xét, Ninh Minh dựng ở tại chỗ. Giống như là một tu la sát thần. Ánh mắt lạnh lùng, phảng phất tập mãi thành thói quen. Cái này vốn cũng là đoán trước chính giữa. Cùng là đạo hỏa cảnh. Coi như là dương quan cũng đã thua ở trong tay mình. Vị này vương sư huynh tuy rất cường. Nhưng hắn rõ ràng còn chưa đủ cường. Đúng lúc này, kỵ thần lại lạnh như băng mà hỏi thăm. Ngươi là làm sao vậy? Nhìn kỹ mới phát hiện đạt được. Cái kia khỏa chia năm xẻ bảy đầu lâu chính giữa. Còn có một đoàn yếu ớt hồn quang. Linh hồn cũng không bị hoàn toàn chôn vùi. Còn có phục sinh cơ hội. Đã đủ rồi. Ninh Minh mở miệng, Thanh âm nghe không xuất ra cái gì cảm tình sắc thái. Cái gì đã đủ rồi? Lúc trước cái kia Lý Chính là như thế nào dạy bảo ngươi? Nhổ cỏ không trừ gốc. Ngu xuẩn một cái. Kỵ thần tựa hồ đối với vấn đề này rất để ý, hai cái thế giới chênh lệch. Ngươi là không có tự mình trải qua sao? Người phía trước không trả một mực cảnh bày ra Tô Tiên phải như thế nào như thế nào. Một phen lải nhải ngôn luận. Đã đủ rồi. Ninh Minh lần nữa lặp lại. Nhân từ nương tay. Lòng dạ đàn bà. Ngươi là muốn về sau cũng như vậy. Không ngừng mà cho chúng ta lưu lại hậu hoạn vậy sao? Kỵ thần tức giận. Đợi cho tương lai. Chư thiên đều muốn bởi vì chúng ta mà sụp đổ. Ngươi phải chăng cũng sẽ biết do dự. Ta nói đã đủ rồi. Đột nhiên, Ninh Minh bộc phát, trong mắt đều bắn ra ra rực quang. Kỵ thần dừng lại, Ninh Minh lại rất nhanh thu hồi cảm xúc, yên lặng địa ngồi xổm người xuống. Sau đó đem đối phương áo bào cho nhổ cái sạch sẽ. Hắn đem cái kia kiện càn khôn cung bạch sắc áo bào gắn vào bên ngoài. Sau đó lại thông qua thần thể đặc tính, cải biến bộ mặt huyết nhục, hình dạng đại biến. Rất nhanh, Ninh Minh tựu trở nên cùng Vương Sư Huynh giống như đúc. Đồng thời, tánh mạng của hắn khí tức cũng bị hắc y cho che lại rồi. Rất khó tìm ra khuyết điểm nhỏ nhặt, trừ phi nói có đại năng cẩn thận quan sát. Nhưng ở hoàn cảnh như vậy chính giữa, chàng diện hỗn loạn không khống chế được. Loạn trong giặc ngoài, chính mình bị phát hiện xác suất rất tiểu rất tiểu. Kỵ thần lại hừ lạnh một tiếng. Người kia linh hồn không có bị chôn vùi mất, vạn nhất đằng sau bị phát hiện rồi, hay là hội bại lộ, cũng đã cái kia phó ruộng đồng rồi, hiện tại làm sao có thể còn thức tỉnh qua được đến. Ninh Minh hờ hững địa quét mắt cái kia khỏa tổn hại đầu người. Bản thân Minh trợn nhìn, đột nhiên, kỵ thần trào phúng tựa như cười cười. Ninh Minh, người đây là còn muốn làm một người tốt à, bản thân nhìn ngươi là căn bản tựu không rõ con đường của ngươi rốt cuộc là cái gì. Ta nếu là không có cuối cùng cái kia một tia lương thiện, tựu cũng không tại chư thiên kinh nghiệm những thứ này. Ninh Minh vung tay lên, đem tại đây đơn giản xử lý xuống, tiếp tục hướng lối ra di động. Vũ trụ cùng chư thiên những sự tình này, liên quan gì ta? Ta nên dừng lại ở Đại Chu Vương Triều làm một cái khoái hoạt đoản mệnh hoàng đế. Dù sao không có suốt đời. Ai đều đồng dạng. Không bằng tùy ý địa qua hết mấy trăm năm. Đối với cái này. Kỵ thần cười ha ha. Ha ha ha ha. Bản thân phải hình dung như thế nào Ninh Minh người thấp như vậy cấp nhân loại. Vô luận người nghĩ cái gì. Đều buồn cười quá. Thật sự là quá đáng thương. Ninh Minh không nói một lời. Kỵ thần đạo, ngươi còn không có phát hiện sao? Ngươi sở tác sở vi, đều bị phù hợp hắc ám cấm kỵ chi đạo. Đây là của ngươi này mệnh vận. Cái này là đạo lĩnh vực. Ngươi là so bản thân càng tiếp cận với hắc ám cấm kỵ tồn tại. Mà ngươi lại tự cho là ngươi là cái gì tốt sự vật. Câm miệng, Ninh Minh ánh mắt càng phát ra lạnh như băng. Đúng, không tệ, như vậy mới càng có ý tứ. Kỵ thần bỗng nhiên lại cười nhẹ, mà bắt đầu, đến lại để cho bản thân xem một chút đi, dùng vĩ đại danh tiếng, áp dụng chính sách tàn bạo, ai có thể so đây càng thêm tàn nhẫn, so đây càng thêm vô sỉ. Đột nhiên, Ninh Minh sững sờ, cũng không phải bởi vì kỵ thần cái kia chút ít mê hoặc tính lời nói, mà là, hắn tại hành lang phía trước lại nhìn thấy một người, một cái người quen, Quân Vô Đạo. Trong hành lang, Quân Vô Đạo đồng dạng ăn mặc càn khôn cung bạch bào. Ống tay áo chỗ có tơ vàng. Rất tốt phân biệt, hắn tự hồ bị tổn thương. Cánh tay phải đang tại trôi huyết. Vừa loáng ở giữa, hai người đều nhìn thấy đối phương. Ninh Minh lập tức đứng ở tại chỗ. Quân Vô Đạo cũng vẫn không nhúc nhích. Hai người động tác nhất trí. Mà ngay cả ánh mắt đều rất giống nhau. Quân sư đệ, bỗng nhiên. Ninh Minh chủ động mở miệng. Quân Vô Đạo nhìn xem Ninh Minh. Một lát sau mới nói ra một câu. Vương Sư Huynh. Lập tức, Ninh Minh trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản âm thầm vận chuyển linh lực cũng dẹp loạn dưới đi. Khá tốt. Xem ra đối phương cũng không có nhận ra mình. Người tại sao lại ở chỗ này? Ninh Minh đi thẳng về phía trước, rất tự nhiên nói, Quân Vô Đạo lại nhíu mày, bỗng nhiên lui về sau nửa bước. Thấy thế, Ninh Minh rơi xuống, trái tim lập tức lại nhấc lên. Đối phương tại bản năng cảnh giác chính mình, nhưng rất nhanh, Quân Vô Đạo liền buông lỏng xuống dưới, chắp tay nói, ta từ trong phòng đi ra, sau đó trên đường gặp một chỗ bạo tạc nổ tung, bị thụ bị thương, bất quá khá tốt, người không có đi tầng thứ ba, nếu là tại tầng thứ hai, vậy cũng có trông thấy Ninh Dạ tung tích. Ninh Minh hỏi, không có, Quân Vô Đạo lắc đầu. Ninh Minh lại chú ý tới, mặt của đối phương sắc có chút tái nhợt, tựa hồ không chỉ là bị tạc bị thương đơn giản như vậy. Bất quá, loại này cục diện xuống, đừng nói là đối phương rồi, coi như là mình cũng sẽ không đi quan tâm mặt khác. Vương sư huynh ngươi thì sao? Quân Vô Đạo lại hỏi. Ta vừa rồi đã tao ngộ Ninh Dạ, cũng cùng hắn đối oanh một trường, hắn tự hồ tự là hướng cái phương hướng này trốn đến. Ninh Minh cau mày nói, vừa rồi đánh nhau có cường đại chấn động, phụ cận tu sĩ khác có lẽ đều cảm thụ đạt được. Đã tao ngộ sao? Quân Vô Đạo nhìn xem Ninh Minh, nhìn sau một lúc lâu, đạo, hắn hẳn không phải là hướng cái phương hướng này tới. Ta ở chỗ này có trong chốc lát, của ta truyền âm phù trong chiến đấu hư hao rồi. Giúp ta liên hệ một chút mặt khác sư huynh tỷ, chạy nhanh phong tỏa ở phiến khu vực này. Ninh Minh nhanh chóng nói. Vậy trước tiên hành đạo đã từ biệt, ta lại đi tìm hắn. Tốt, Quân Vô Đạo gật đầu. Hắn đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ninh Minh hít một hơi thật sâu, đi thẳng về phía trước. Trong quá trình, Ninh Minh không thể bảo là không khẩn trương. Trong cơ thể đại đạo ẩn ẩn sôi trào, tùy thời đều bộc phát ra thế sét đánh lôi đình, đuổi giết hướng đối phương đầu lâu. Cũng may chính là, Quân Vô Đạo toàn bộ hành trình cũng không có nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm vào Ninh Minh xem. Song phương gặp thoáng qua, Ninh Minh lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh hơn bộ pháp. Nhưng vào lúc này, sư huynh, đột nhiên, sau lưng vang lên một giọng nói. Ninh Minh xoay người, có chút tò mò địa nhìn về phía cái kia đầu tóc rối bời thanh niên. Quân Vô Đạo nhìn xem Ninh Minh, đạo, một đường coi chừng. Tốt, Ninh Minh trả lời, người cũng đồng dạng. Nói xong, hắn một lần nữa quay người, ánh mắt lập tức lạnh như băng xuống dưới, rất nhanh ly khai nơi đây. Sau lưng, Quân Vô Đạo nhưng như cũ đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem Ninh Minh biến mất phương hướng. Nhìn rất lâu sau đó. Sau đó không lâu, Kỳ Kiệt cùng Dương Húc bọn người xuất hiện ở chỗ này, cũng gặp Quân Vô Đạo. Bọn họ là cảm nhận được phía trước chiến đấu chấn động, nhanh chóng chạy đến, cũng hỏi thăm Quân Vô Đạo đủ loại. Không có, Quân Vô Đạo có chút suy yếu địa lắc đầu, thanh âm rất bình thường. Tại đây từ đầu đến cuối đều không có những người khác xuất hiện qua. Oanh! Thiên Thánh Hào bạo tạc nổ tung, dừng không được đến, đây là hạch tâm trận văn xảy ra vấn đề, bị những người khác cho phá hủy. Ninh Minh đều bị tạc tổn thương qua một lần, tràng cảnh có thể so với hỏa hoạn hiện trường. Nhưng cuối cùng nhất, hắn thành công địa chạy ra buồng nhỏ trên tàu, đi tới bong thuyền, quả nhiên, cơ hồ sở hữu tất cả đệ tử đều tụ tập tại bong thuyền. Kể cả Quý Thiên, Dương Long cùng với Man Hoang Thiên Hạ cái kia mấy vị yêu tộc thánh tử đều bị thần sắc lo lắng. Mọi người cùng với chìm nghỉm ca, nô thượng du khách đồng dạng, mỗi người trên mặt đều tràn ngập tâm thần bất định cùng bất an. Hỗn Nguyên Tiên Tôn, người thật to gan. Đột nhiên, ngoại giới trong thiên địa có thiên thần giống như thanh âm tạc lên. Oanh, có chí cường giả tại đại chiến, dẫn phát thiên địa cộng minh. Trong hư không có đại dương mênh mông phóng túng, có hùng vĩ tới cực điểm khí tức. Bong thuyền, có người run rẩy, cuối cùng nhất bịch một tiếng yếu đuối tại mặt đất, khó có thể thừa nhận cái loại này uy áp. Hỗn Nguyên Tiên Tôn, Ninh Minh thần sắc khẽ biến, đồng dạng là cảm nhận được vẻ này muốn nát bấy càn khôn giống như khí tức. Hắn nhìn về phía Thiên Thánh Hào bên ngoài, sau đó lộ ra rung động biểu lộ, chỉ thấy đêm tối bị chiếu rọi được như là ban ngày. tựa hồ là có người tại quyết đấu, nhưng căn bản nhìn không thấy thân hình của bọn hắn. Chỉ nhìn thấy trăm ngàn lần giao kích chỗ sinh ra thần quang, giống như là tia chớp va chạm. Đây là ngút trời thần nhân cuộc chiến. Bành, rất nhanh, trong thiên địa thì có nghiền nát tiếng vang lên. Có người bị đánh đã đến đạo sụp đổ. Vẻ này chấn động giống như là trong biển rộng nhấc lên vạn trượng sóng biển. Trùng trùng điệp điệp trùng kích thập phương thiên địa, bị phá hủy cả tòa bình nguyên. Một tòa chừng 10 vạn dặm hố trời xuất hiện. Thiên Thánh Hào cũng đã gặp phải kịch liệt trùng kích. Bong thuyền tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ càng thêm sợ hãi. Đây là có một vị trưởng lão vẫn lạc a hát. Người nào ngăn ta? Chết! Một đạo uy nghiêm khôn cùng thanh âm vang lên. Quá kinh khủng! Đại đạo phảng phất đều tại vù vù. Truyền vào từng sinh linh sâu trong linh hồn. Đến tận đây, Ninh Minh đồng tử co rụt lại. Thiên đình một phương hỗn nguyên tiên tôn ra mặt. Phối hợp Thiên Thánh Hào thượng nội ứng. Muốn cướp bóc cái này con thuyền thượng sở hữu tất cả sinh linh. Dưới mắt, Thiên Cơ Cung các trưởng lão ở bên ngoài ra sức chống lại. Dùng hết thảy muốn kéo dài thời gian. Đợi đến Thiên Cơ Cung tiên tôn tiếp viện. Nhưng, tiên tôn lại thế nào khả năng ngăn cản được. Địch thủ của bọn hắn thậm chí không tại cả đời. Cần vượt qua cổ kim. Tại tuế nguyệt sông dài chung mới tìm đạt được. Mỗi vị tiên tôn đều tại riêng phần mình trên đường cô độc bất bại. Bành, lại một vị trưởng lão bị đánh đã đến đạo sụp đổ. Có người lớn tiếng thảm thiết khóc. Hẳn là vị trưởng lão kia hậu nhân. Ngay sau đó, một cái đại thủ đột nhiên theo trên không rơi xuống. Thủ trưởng khổng lồ vô cùng. Bao trùm ở cái này phiến thiên không? Trong lòng bàn tay còn có hỗn độn khí tại lưu động. Lại để cho cái này phiến thiên địa đều mơ hồ. Bong thuyền tất cả mọi người tuyệt vọng địa nhìn xem một màn này. Hỗn nguyên tiên tôn ngươi dừng tay. Quảng cáo, cận tôn cái kia mấy vị trưởng lão liều mạng mà nghĩ muốn ngăn cản. Răng rắc, nhưng, tiên tôn thủ trưởng rơi xuống. Một phát bắt được Trừng Sơn mạch giống như khổng lồ Thiên Thánh Hào. Răng rắc một tiếng, vòng bảo hộ hoàn toàn vỡ tan. Ầm ầm, mọi người giống như là tiểu nhân quốc sinh linh đồng dạng. Thuyền lớn hôm nay biến thành tiên tôn trong tay món đồ chơi. Bị đơn giản nâng lên. Muốn trực tiếp thu vào trong tay áo. Rốt cuộc là ai tiết lộ hành tung? Là Ninh Dạ. Cái kia tên đáng chết a hát. Tận thế phía dưới. Hơn phân nửa Thiên Cơ Cung đệ tử đều nhanh điên cuồng. Dốc sức liều mạng gào thét. Tràn đầy không cam lòng cùng căm hận. Hỗn nguyên tiên tôn. Lão thân cùng ngươi liều mạng. Đúng lúc này. Một vị bà lão đột nhiên vận dụng át chủ bài. Ăn vào một giọt tinh huyết. Vừa loáng ở giữa. Hắn bộc phát ra vô cùng thần quang. Cái này phiến thiên địa trong nháy mắt đã bị rừng rực thần mang đè ép đầy. Trời xanh đều tại nổ vang. Run rẩy, nhị nãi nãi. Bong thuyền. Đột nhiên truyền ra một đạo khóc thảm thiếu nữ âm. Mọi người tắc thì hãi hùng khiếp vía. Loại này đại đạo uy áp. Muốn chết. Bà lão giờ phút này phảng phất hóa thân trở thành một không thể nhìn thẳng tồn tại. Trong mắt tràn ngập vô lượng quang. Trong miệng lại phát ra một tiếng thanh thúy giọng nữ. A hát, hỗn nguyên tiên tôn tay nắm lấy Thiên Thánh Hào. Vừa muốn quay đầu lại. Oanh, lão ẩu kia nghiễm nhiên là đã có được một vị khác tiên tôn khí tức. Giờ phút này đột nhiên vọt tới. Một quyền phảng phất muốn đánh vỡ thiên địa lao lung. Nhìn thấy Trường Sinh. Phốc, tại một đôi hoảng sợ thất sắc ánh mắt chính giữa, hỗn nguyên tiên tôn pháp thân bị đánh mặc, các loại hào quang bắn ra, như là phi tiên, tiên tôn chi huyết rơi, thần bí và rung động, là Ngọc Hư Cung cung chủ, thủ tịch đại nhân, chúng ta được cứu trợ rồi, thật tốt quá, tiên tôn cấp át chủ bài, bong thuyền, Thiên Cơ Cung các đệ tử cuồng hoan, Ninh Minh thở dài, loại này cấp bậc quyết đấu. Đã không phải là mình có thể ảnh hưởng được rồi. Thiên Cơ Cung nội tình đúng là vẫn còn thâm hậu. Còn như vậy mang xuống. Hơn phân nửa sẽ rất không ổn. Nguyên lai là hắn một giọt đạo huyết. Đúng lúc này, hỗn nguyên tiên tôn mở miệng. Thanh âm như trước có được lớn lao uy năng. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi là ai? Oanh, hỗn nguyên tiên tôn ra tay. nhấc tay giơ lên đủ đều cùng thiên địa đem kết hợp. Muốn trấn áp chư thiên hết thảy, chỉ là huyết khí đều đủ để bao phủ cái này tòa âm dương thiên hạ. Hắn là chân thân lúc này, mà lão ẩu kia chỉ là ăn vào Ngọc Hư Cung chi chủ một giọt tinh huyết. Song phương như trước không tại cùng một cái mặt thượng. Hiến tế thân ta, đại đạo hàng lâm, đột nhiên, lão ẩu kia tóc rối bời bay lên. Một tiếng thét dài, chấn đắc vòm trời đều đã nứt ra. Hắn thân hình càng là trực tiếp nghiền nát mất, hóa thành một cái rực quang hình thái sinh linh. Đã hoàn toàn mất hết ta, càng giống là Ngọc Hư Cung chi chủ vật dẫn. Cái loại này cái thế thần uy, triệt để hàng lâm, đừng nói là thiên thánh hào thượng sinh linh. Cả tòa âm dương thiên hạ tu sĩ đều quá sợ hãi. Hận không thể quỳ dạp trên đất thượng. Không muốn a hát, nhị nãi nãi. Như thế rung động nhân tâm thời khắc. Chỉ có một thiếu nữ tại lệ rơi. Lê hoa đái vũ, bà lão bỏ qua bản thân. Như là một nữ đế chuyển thế. Giết đến hỗn nguyên tiên tôn phụ cận. Một tiếng ầm vang, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, đại đạo phát ra ô ô thanh âm. Phảng phất quần ma đang khóc. Đây là thiên địa dị tượng. Khoa trương tới cực điểm. Một đầu côn bằng bay ra. Dắt ngàn vạn trật tự chi lực. Oanh chúng hỗn nguyên tiên tôn pháp thân. Phốc. Lập tức. Hỗn nguyên tiên tôn gặp trọng thương. Thảm thiết vô cùng. Tiên tôn chi thân thể nhuốm máu. Bay đầy trời rơi vãi. Đạo trường âm minh. Lại xem xét. Cái này tòa thiên hạ một góc đều bị hủy ra một mảng lớn khu vực. Khả dĩ theo vạn trượng độ cao trên không quan sát nhìn thấy. Cùng lúc đó, hỗn nguyên tiên tôn thân hình lay động. Trong lúc nhất thời khống chế không lo lực lượng. Trong tay cái kia chiếc thiên thánh hào lại bị cào rách. Sau một khắc, thiên thánh hào còn theo hắn trong tay rơi xuống đi ra ngoài. Bong thuyền mọi người hoàn hảo là tu sĩ. Bằng không, nếu như là phàm nhân mà nói. Quả thực so trong biển rộng cự luân còn muốn khủng bố 10 vạn lần. Một mảnh kinh tiếng ồn ào. Càng thêm chí mạng chính là thiên thánh hào bị càng thêm nghiêm trọng bị thương. Bong thuyền các loại lầu các đều bị nhổ tận gốc. Trên không trung chia năm xẻ bảy. Ánh lửa trùng thiên. Mảnh vụn văng khắp nơi. Thuyền lớn ở giữa không trung bắt đầu giải thể. Cũng nhanh chóng hạ xuống. Hơn phân nửa mọi người phát ra thét lên. Đáng chết, hỗn nguyên tiên tôn tức giận, nhìn xem trong khi rơi phi thuyền, muốn nhanh chóng đem hắn lấy đi, không nghĩ lại mang xuống, mơ tưởng, nhưng, lão ẩu kia, hoặc là nói là Ngọc Hư Cung chi chủ pháp thân, lại một lần nữa giết đến phụ cận, thanh âm đủ để đóng băng ở toàn bộ thế giới, giết, hai vị đương thời cao cấp nhất tiên tôn đại chiến, thiên thánh hào giống như là máy bay rủi ro rồi. Lao xuống đại địa, bạo tạc nổ tung được càng thêm kịch liệt. Tất cả mọi người muốn chạy trốn cách. Nhưng càng nhiều nữa người tất bị bạo tạc nổ tung chỗ chấn tổn thương. Các loại toái cốt cùng huyết nhục vẩy ra. Tô Mộc Mộc ở nơi nào? Như thế thế cục phía dưới. Ninh Minh bảo trì lớn nhất tỉnh táo. Rất nhanh siêu tầm toàn trường. Sau một khắc, Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại. Nhìn thấy cái kia mặt mũi tràn đầy nước mắt thiếu nữ. Đồng thời còn trông thấy hắn sau lưng cách đó không xa mặt đất đang tại tách ra hào quang. Không tốt, lập tức, Ninh Minh không kịp nghĩ nhiều. Tốc độ cao nhất hướng thiếu nữ phóng đi. Tại bạo tạc nổ tung trước trong tích tắc. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn một tay lấy hắn ôm vào trong ngực. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Khủng bố trong ngọn lửa. Hai người tại mặt đất liền lăn mấy chục vòng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.